Cô gái Tuyết Sơn, chương 43, Đại Yến, góc truyện audio.com. Lại nhất là Hạ Hầu Quyên không hề thi triển thủ đoạn báo thù, quả là một việc làm ngoài ý tưởng tượng của Vi Phong, nhất là nàng còn tươi cười ngồi xuống bên cạnh hắn, và đồng thời cất tiếng cười tình, Vi Huynh ơi, Vi Huynh có muốn tiểu muội báo ơn Vi Huynh chăng? Thương hại thay cho Vi Phong, một bầu dục hỏa hiện đã tiêu tan, bây giờ hắn chỉ đang thầm tính phải làm cách nào để đào tẩu thoát khỏi tay Hạ Hầu Quyên. Trong 36 trước tuy dùng tẩu vi thượng kế, nhưng hắn biết hiện giờ không tài nào chạy khỏi, bởi hắn đã từng nếm qua sự lợi hại của Bào Hao Hồng Nhan nên hắn thầm hiểu so sánh với Vũ Văn Xương, Hạ Hầu Quyên còn hơn hẳn một bậc, nếu hắn dám cả gan định đào tẩu thế nào cũng sẽ bị chết nhanh hơn và thê thảm hơn. Nhìn thấy cơ hội duy nhất hiện giờ là dùng lời năn nỉ, nên Vi Phong lập tức hít một hơi dài chấn định tâm thần, rồi thong thả đáp. Tại hạ hết sức bái phục Hạ Hầu cô nương. Hạ Hầu Quyên cười lạt. Ta đâu cần ngươi bái phục ta, ngươi bái phục ta cái gì, chính ta phải bái phục thủ đoạn độc ác của ngươi với Vũ Văn Xương mới đúng. Vi Phong gật đầu, tại hạ rất bái phục Hạ Hầu cô nương ở chỗ không biết cô nương đã dùng cách gì mà sau khi bị trúng độc công lực vẫn không mất đã uống nhầm. Liệt nữ đảng tâm hoàn, rồi mà bản tánh vẫn không mê. Hạ Hầu Quyên nghe nói trong lòng cảm thấy hổ thẹn nhưng bề ngoài nàng vẫn làm ra vẻ ta đây liền dường mi cười đáp. Đấy là bản lãnh đặc biệt của ta, ngươi đã không hiểu được thì không cần gì phải hỏi. Vi Phong nói, từ ngày tại hạ gặp gỡ cô nương tại động đình hồ đến giờ, bất luận lúc nào cô nương cũng đã chịu rất nhiều phiền phức, về tình về lý tất nhiên cô nương phải báo thù tại hạ một cách tàn nhẫn, có phải đúng như thế không cô nương? Hạ Hầu Quyên không ngờ Vi Phong lại có thể nói ra những câu nói ấy, nàng kêu hừ một tiếng nhướng mày nói. Chắc ngươi đã biết ta không báo thù thì thôi, mà hễ ta định báo thù thì không đời nào ta biết nương tay. Vi Phong gượng cười, tại hạ rất biết rõ điều đó nên tại hạ xin yêu cầu cô nương một điều. Hạ Hầu Quyên đáp, ngươi muốn xin ta tha chết cho chớ gì. Rồi nàng cười lạt nói, ngươi không có chút khí khái nào hết, ngươi tin rằng ta sẽ nhận lời tha chết cho ngươi. Vi Phong cố sức trấn tĩnh nhìn Hạ Hầu Quyên xuống giọng. Nhận lời hay không là quyền của cô nương, nhưng tại hạ rất hy vọng cô nương sẽ rộng lượng tha thứ cho tại hạ bởi sự yêu cầu này không những có lợi cho tại hạ mà đối với Hạ Hầu cô nương cũng không phải là vô ích. Hạ Hầu Quyên bật cười khô khan, ngươi nói kể ra nghe cũng khá hay đấy, một khi đã tha chết cho người rồi, đối với ta có ích lợi gì đâu. Vi Phong đáp, cô nương không nghĩ kỹ chứ rất có ích đối với cô nương đấy. Cô nương nên nhớ là khi cô nương mạo hiểm xâm nhập Thiên Huyền Cốc thì rất dễ dàng không lấy gì làm khó, nhưng khi đánh bại được Vũ Văn Sư muội của tại hạ rồi thù hận của đôi bên sẽ chất cao hơn, chừng ấy cô nương định rời khỏi Thiên Huyền Cốc sẽ không phải là việc dễ dàng nữa đấy. Hạ Hầu Quyên thoáng cau mày rồi gật đầu cười nói, ta đâu có lạ gì ta sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng ngươi cũng nên nhớ rằng, nếu ta không đủ tài, thì không đời nào ta dám mạo hiểm vào hang cọp. Tiếp theo nàng hỏi Vi Phong, ngươi bảo việc yêu cầu của ngươi có quan hệ gì với ta? Chấm, Vi Phong đáp, góc truyện audio.com. Bất luận Hạ Hầu cô nương tài ba đến đâu đi nữa đối với Thiên Huyền Cốc một nơi nguy hiểm đáng sợ hơn cả Long Đàm Hổ Huyệt nên cô nương muốn an nhiên thoát hiểm cô nương cần phải có sẵn tấm thuần bài hộ thân mới được chứ không tại hạ rất e ngại cho cô nương. Hạ Hầu Quyên cười, ô, hóa ra người định yêu cầu bổn cô nương hãy tạm tha cho người khỏi chết đêm nay để lợi dụng người làm tấm thuần bài bộ thân đặng tiện bê thoát hiểm chứ gì. Vi Phong đáp, tại hạ là một trong tam đại hộ pháp của Lục Tàn Bang và cũng là một trong 7 người đệ tử của Hải Ngoại Tam Ma, với thân phận trọng yếu của tại hạ, nếu dùng làm thuẫn bài cho cô nương, chắc có lẽ không đến vô ích. Mấy lời của Vi Phong vừa nói nếu nghĩ kỹ mới thấy hắn ta quả thật là con người mưu mô xảo quyệt vô cùng. Thật vậy, Vi Phong có lạ gì Hạ Hầu Quyên tính nóng như lửa, nếu muốn xin nàng tha chết tất sẽ uổng công một cách vô ích thôi. Bởi thế, bất giác đĩ hắn phải tìm cách thuyết phục Hạ Hầu Quyên cốt làm thế nào kéo dài mạng sống được đến ngày mai là hắn có hy vọng thoát chết vì trong đêm nay ân sư và hai vị sư thúc ngay đến cả sư muội của hắn đều cứ ngờ rằng hắn đang thụ hưởng ái ân thỏa thích tại Thủy Nguyệt Tân Quán, ai thèm đến đây thăm hỏi hắn làm gì và nếu Hạ Hầu Quyên định hạ thủ giết hắn cũng không ai giải cứu hắn nổi. Hy vọng thoát chết của hắn là thứ nhất, đến sáng mai, nếu như trong trận so tài giữa hai nàng may ra tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương có thể nhờ uy lực môn tuyệt học, song tâm vạn ảnh trưởng pháp, kháng được, Bào Hao Hồng Nhan, Hạ Hầu Quyên thì Hạ Hầu Quyên tất bị bỏ mạng, tự nhiên hắn sẽ an nhàn thoát hiểm. Còn thứ nhì là đến sáng mai, nếu không may Hạ Hầu Quyên đại thắng Vũ Văn Xương thì thế nào sư muội của hắn cũng sẽ hiểu ngay Hạ Hầu Quyên chưa mất nội lực còn sung mãn, đoán biết đêm nay hắn chưa được hưởng mùi vị khoái lạc ái ân, và đã bị lọt vào tay địch nhân, khi ấy nàng sẽ tìm cách đối phó Hạ Hầu Quyên và đồng thời sẽ thông tin cho ân sư hắn lẻn đến Thúy Nguyệt Tân Quán để cứu thoát hắn. Vì Phong nghĩ đi nghĩ lại, và đoán chắc chắn trận ác đấu ngày mai tình thế tuyệt không khi nào xảy ra khác hơn được, nên hắn mới tìm cách kéo dài mạng sống đến sáng mai, là thể nào hắn tin cũng sẽ được khỏi chết là như vậy. Hạ Hầu Quyên nghe Vi Phong nói mấy lời khôn khéo thư trên, nhất thời nàng chưa hiểu được dụng tâm của hắn nên đáp. Ý kiến của ngươi rất có thể có chút ít giá trị, để ta suy nghĩ kỹ một chút đã. Vi Phong chỉ cần sao cho đối phương bằng lòng suy nghĩ là có hy vọng, nên sắc mặt hắn bỗng vui mừng trở lại. Nhưng Hạ Hầu Quyên bỗng lên tiếng, trong đấy có một vấn đề, làm Vi Phong giật mình hoảng sợ. Vấn đề gì thế cô nương? Hạ Hầu Quyên lạnh lùng nói. Dẫu ta có tha chết cho ngươi đêm nay, đến sáng mai ngươi có chắc rằng ngươi sẽ may mắn thoát chết không? Nói xong, Hạ Hầu Quyên lạnh lùng quắc cặp mắt rực hàn quang nhìn thẳng vào mặt Vi Phong. Tuy nhiên Vi Phong vẫn thản nhiên đáp, tại hạ chỉ cần sống đến ngày mai cũng đủ, bởi đêm nay tại hạ mất hết cả cơ hội thoát thân rồi, đến mai tại hạ mới có nhiều hy vọng thoát thân. Hạ Hầu Quyên bật cười khanh khách, ngươi hy vọng thoát thân bằng cách nào? Vi Phong chỉ cần câu nói trên của nàng nên lập tức hắn nhướng cao mày ứng tiếng đáp. Tại hạ hy vọng tất cả vào tệ sư muội bởi môn. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của nàng là một tuyệt kỹ vô địch ngạo thị càn khôn. Góc truyện audio.com, Hạ Hầu Quyên vừa nghe đến đó nàng vụt nhướng mày ngắt lời. Ngươi tin rằng đến sáng mai ta chắc chắn bị bỏ mạng bởi môn. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, sao? Vì Phong hết sức gian hùng, hắn không cần trả lời trực tiếp mà cố ý làm ra vẻ như muốn nói lại không muốn nói. Hạ Hầu Quyên đâm cáu tiết, nàng cắt giọng. Có gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng ấp úng ngập ngừng mà mất thì giờ lắm. Vi Phong vẫn lắp bắp, Hạ Hầu cô nương, không nên, không tin, vì môn, song tâm vạn ảnh trưởng pháp, của tệ tam sư thúc, song tâm ma hậu, văn tuyết ngọc tuyệt diệu lắm. Hạ Hầu Quyên cười lạt một tiếng nhìn Vi Phong, thật không ngờ ngươi dám âm mưu khích tướng để chọc tức ta. Thấy tâm kế của mình bị Hạ Hầu Quyên nói đúng phong phóc, Vi Phong hoảng sợ. Nhưng Hạ Hầu Quyên vẫn cười nói. Hạ Hầu Quyên này sinh bình không chịu phục ai cả, dẫu biết rõ ràng ngươi đang nói khích ta vẫn vui lòng chịu để trúng kế khích tướng của ngươi đấy. Vi Phong nghe nói mừng rỡ vội vàng ôm quyền cười nói. Hạ Hầu cô nương, bỗng Hạ Hầu Quyên chặn lời. Đừng có mừng vội, ta chỉ ưng thuận cho phép ngươi kéo dài mạng sống đến ngày mai, nhưng ngươi phải trả lời những câu hỏi sắp tới của ta. Vi Phong làm bộ tươi cười đáp. Hạ Hầu cô nương cứ việc yên tâm, tại hạ xin trả lời tất cả những gì đã biết. Hạ Hầu Quyên nói, hồi nãy ngươi bảo rằng, chỉ phất vũ sĩ, đông môn liễu đã bị trúng phải môn kỳ độc của Mao Linh Hòa, nhị sư thúc của ngươi, và đến ngày mai, trong tiệc đại ai yên chất độc trong người lão sẽ bị dụ phát, có phải thật như thế không? Vi Phong vội đáp, tại hạ dám thề độc với cô nương là việc đó có thật. Hạ Hầu Quyên lại hỏi, món ăn chính của bữa tiệc đại yến không hiểu nhân vật đệ nhất lưu nào đã bị bọn ngươi hạ độc thủ. Vi Phong vừa lắc đầu, Hạ Hầu Quyên bỗng biến sắc quát lớn. Ngươi có chịu nói hay không? Vi Phong gượng cười, Hạ Hầu cô nương hiểu cho, không phải tại hạ không nói mà sự thật là tại hạ không biết, do đó tại hạ không muốn nói láo để đánh lừa cô nương. Nghe Vi Phong trả lời câu này có lẽ thật, Hạ Hầu Quyên gật đầu lại nói tiếp. Được rồi, cứ cho rằng ngươi không rõ vụ này, nhưng ta muốn hỏi thêm ngươi là. Vô tình trạch nữ, La Hương Vân, cô bạn gái của ta đã đi chung với Vũ Văn Sương đã đến hiện giờ ở đâu, nàng có được bình yên vô sự không? Vi Phong cười đáp, trước cuộc so tài sáng mai La Hương Vân vẫn không hề gì cả, nhưng hiện giờ nàng ở đâu quả thật khó biết, bởi tại hạ từ đầu đến cuối vẫn đi theo Hạ Hầu cô nương, chưa hề rời khỏi cô nương nửa bước, nên tại hạ không tài nào biết rõ được Vũ Văn Sư muội đã đem La cô nương đi đâu. Hạ Hầu Quyên nghe nói mới bắt đầu yên tâm, bỗng nàng giơ cao tay ngọc điểm ngay vào hôn huyệt của Vi Phong. Sở dĩ Hạ Hầu Quyên xuất thủ chế ngự Vi Phong như vậy vì nàng không muốn nói chuyện phèo với Vi Phong, nữa nàng cần phải lợi dụng thời giờ yên tĩnh suy nghĩ mọi việc trọng yếu ở trong Thủy Nguyệt Tân Quán. Vi Phong không dám né tránh và có né cũng không kịp, tự nhiên ưng chịu ngã quay ra mặt đất. Thế rồi Hạ Hầu Quyên tự mình rót đầy một ly hương trà, vừa uống vừa cau mày suy nghĩ. Nàng nghĩ tới ân sư của nàng là Bàn Nhược Am Chủ, với Kim Tiễn Túy Ông, La Đại Cuồng, nàng không hiểu họ vì nguyên nhân gì phải sai khiến nàng với La Hương Vân nhận lấy hiểm nguy nhập Thiên Huyền Cốc. Góc truyện audio.com, đáng lý ra với công lực thần thông của hai bậc võ lâm dị nhân ấy, một khi họ đã có mặt trong Đồng Bách Sơn rồi, tại sao họ không thể tự mình hành động, cứ quanh quần mãi cho mất thời giờ, và còn sai khiến bọn nàng để làm gì? Suy đi nghĩ lại, sau cùng Hạ Hầu Quyên mới nghĩ ra nguyên nhân là ân sư của nàng với La Đại Cuồng, vì không tiện thân tự xuất diện nên đành phải âm thầm hành xử. Căn cứ theo điểm trên, và căn cứ theo những vụ bí mật đã do miệng Vi Phong thốt ra, Hạ Hầu Quyên suy nghĩ liên miên cốt sao tìm cho ra được một đường lối hợp lý. và sau cùng, nàng đã tìm ra được một yếu điểm. Hạ Hầu Quyên cho rằng ân sư của nàng với La Đại Cuồng rất có thể bí mật vào đây để giải cứu hai cha con Đông Môn Liễu vì Đông Môn Phương vì mối tình sâu đậm giữa Tư Mã Hào với Đông Môn Phương và thương tiếc một nhân vật tài ba như Đông Môn Liễu, không muốn để hai cha con lão ta bị bọn hải ngoại tam ma ám toán. Điểm này càng nghĩ nàng càng thấy thật hợp tình hợp lý. Do đó ân sư của nàng không ra mặt chỉ thị cho nàng, và đã quyết định giao hết trọng trách sanh mạng của hai cha con Đông Môn Liễu cho nàng với La Hương Vân là vậy. Hạ Hầu Quyên là một cô gái chí dũng tuyệt vời nhưng hiện giờ ngồi một mình trong Thùy Nguyệt Tân quán thưởng cảnh nước trong gió mát, nàng vẫn không khỏi lấm tấm mồ hôi chán. Hạ Hầu Quyên suy nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra được một biện pháp để giải quyết những vấn đề khó khăn ngày mai này. Chừng nàng ngẩng đầu nhìn lên bỗng nàng không ngờ đêm dài đã tận, vừng đông đã bắt đầu ló dạng. Hạ Hầu Quyên giật mình lo lắng, nàng không lạ gì võ công của Tàn Tâm Yêu Cơ, Vũ Văn Xương, nên không dám để hao tổn tâm trí suy nghĩ quá nhiều làm thân thể mệt mỏi, để xuất trận một cách ngu si nhận lấy thảm bại một cách dại dột. Hạ Hầu Quyên vội vàng thi triển nội gia diệu khuyết thi nạp hành công tĩnh tọa nhập định. Sau một châu thiên tĩnh tọa, Hạ Hầu Quyên bắt đầu thần quy chi phủ khí nạp đơn điền, nàng mở bừng mắt, mặt nàng tươi tỉnh trở lại. Nàng nở một nụ cười vui tươi thắm, cảm thấy trong lòng không còn có chút tơ hào phiền muội. Trí óc nàng đã sáng suốt, nàng hiểu rõ nếu có thể nghĩ được một biện pháp để phòng bị trước sẽ an toàn hơn. Nhân sau một lần suy tính, nàng đành đứng tỉnh để chờ biến tùy cơ đối phó, đi một bước tính một bước. Tâm thần vừa định, trời đã sáng tỏ, nàng chợt nghe giọng nói cuồng ngạo của Tàn Tâm Yêu Cơ, Vũ Văn Xương đang từ trên bình đài ngoài Thùy Nguyệt Tân quán thánh thoát vọng vào. Hạ Hầu Quyên, ngươi đã tỉnh ngủ chưa? Hãy mau mau ra đây để quyết đấu với ta nhột trận xem ai mạnh ai yếu giữa Bảo Hao Hồng Nhan với Tàn Tâm Yêu Cơ. Hạ Hầu Quyên nghe nói lập tức đứng dậy, chuẩn bị bước ra thủy tả để ứng chiến. Nhưng ngay lúc đó, nàng chợt nghĩ tới việc Vi Phong đang bị điểm trúng hôn huyệt nằm mê man bất tỉnh trên giường. Trong bụng nàng tính thêm, không biết có nên đem theo hắn ra ngoài thủy tả hay cứ để yên hắn ở trong này. Sau giây phút suy tính, Hạ Hầu Quyên cho rằng nếu đem theo hắn ra ngoài tất sẽ khiến địch nhân sinh nghi, cho nên nàng nghĩ tốt hơn nên để hắn nằm yên ở trên giường chờ đợi cơ sự biến hóa, rồi sẽ tính sau có lẽ tiện hơn. Chủ ý đã định, Hạ Hầu Quyên mở cửa bước ra thủy tả. Ngay khi ấy tòa bình đài khá rộng lớn đã ngồi sẵn một đám người khá đông. Góc truyện audio.com Hạ Hầu Quyên nhận ra ngay trong đấy ngoài Độc Cô Chí Bang chủ Lục Tàn Bang còn có bọn nội tam đường chủ Hà Trường Thiên, Vân Thiên Lý, Bành Bạch Y, Tổng Hộ Pháp Bộc Dương Dũng cùng với hai cha con Đông Môn Liễu đều có mặt tại chỗ. Ngoài ra còn có thêm ba người, một lão tẩu áo đen gầy còm, một lục bào lão nhân, đầu tóc màu lục phục sức kỳ dị cùng một trung niên mỹ phụ toàn thân màu trắng trước ngực áo có thêu hai trái hồng tim. Không hỏi cũng đủ hiểu bọn ba người sau là nhóm hải ngoại tam ma. Tam thủ ma sư, Cao Tùng Tuyền, Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa cùng với Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc, Hạ Hầu Quyên chú ý nhất là Vô Tình Trạch Nữ, La Hương Vân, quả ấy như lời Vi Phong, vẫn bình an như thường. Nàng đang ngồi bên cạnh, Lật Thủ Thần Tiên, Đông Môn Phương, hai nàng có vẻ đang trò chuyện rất tương đắc, vừa trông thấy Hạ Hầu Quyên từ trong thủy tả bước ra, La Hương Vân khẽ nghiêng đầu nhìn nàng bằng một thần sắc bình thường không chứa đựng qua chút gì và quan tâm đến nàng cả. Vũ Văn Xương vừa nhận ra Hạ Hầu Quyên tinh thần tỉnh táo trái hẳn với sự tưởng tượng của mình là Hạ Hầu Quyên hiện giờ đã bị trúng phải độc lực. Liệt nữ đảng tâm hoàn, môn dâm dược của mình và nàng đã bị nhừ từ sau một đêm mây mưa thỏa thích với sư huynh Vi Phong của mình, tất nhiên nàng phải hao tổn hết chân âm toàn thân khô héo, thì trong bụng vô cùng kinh dị vung tay ném ra một viên đơn hườn. Hạ Hầu Quyên giơ tay đón bắt, Dương mi hỏi, Vũ Văn cô nương thế này là nghĩa lý gì? Vũ Văn Xương lạnh lùng đáp. Ngươi đã bị trúng phải môn kỳ độc của ta trên thuyền. Song Tâm Huyết Châu, tại động đình hồ, nên nội lực nan tụ, viên thuốc hườn này là thuốc giải độc, ngươi hãy uống ngay lập tức để bọn mình giao đấu với nhau một trận sống mái. Hạ Hầu Quyên gật đầu mỉm cười, làm bộ đốt viên thuốc vào mồm nhưng kỳ thực nàng đã bí mật kẹp trong kẽ tay. Sau đó, Vũ Văn Xương hỏi, vi sư huynh của ta đâu rồi? Hạ Hầu Quyên hai má đỏ ửng, giả vờ một cách khéo léo làm như nàng đã nuốt mất vào bụng rồi mỉm cười đáp. Chàng hiện đang mê mệt ở trong thủy tả, Vũ Văn Xương thoáng cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên lấy làm lạ. Bành Bạch Y đứng bên cạnh à ta vội mỉm cười đón lời. Vũ Văn hộ pháp khỏi phải kinh dị, để tại hạ vào trong ấy thỉnh vi hộ pháp ra ngoài này để thưởng thức cuộc tỷ thí võ lâm tuyệt nghệ của Vũ Văn hộ pháp với Hạ Hầu cô nương. Vũ Văn Xương gật đầu cười nói, xin cảm phiền Bạch Đường chủ đi dùm cho. Bành Bạch Y lập tức nhìn Độc Cô Chí cúi đầu thi lễ rồi bước vào Thủy Nguyệt Tân quán. Hạ Hầu Quyên trong lòng lo ngại không hiểu Bành Bạch Y sẽ dùng cách nào để che đậy dùm nàng vụ bí mật này. Đang khi áy náy trong bụng không yên, Hạ Hầu Quyên bỗng trông thấy ngay Bành Bạch Y đang cùng với Vi Phong hai người đang từ trong Thủy Nguyệt Tân quán từ từ bước ra. Hạ Hầu Quyên vừa trông thấy Bành Bạch Y đi với Vi Phong thì tâm thần bị chấn động đến toát mồ hôi. Nàng kinh sợ bởi thủ pháp nàng đã điểm huyệt Vi Phong là một độc môn tuyệt học đã do Bàn Nhược Am chủ ân sư của nàng truyền thụ cho, người ngoài không thể giải được, còn nếu ai dám táo gan giải cứu thì chỉ hơi sơ ý một chút là có thể khiến nạn nhân thân mang trọng bệnh ngay. Với tài nghệ hiện hữu của Bành Bạch Y, tuy chàng ta đã được chân truyền của Ai Lao Đại Hiệp Quy Vân Bảo Bảo chủ Bành Ngũ tiên sinh, nhưng võ công và hỏa hầu của chàng thì hình như chưa thể tài giỏi bằng nàng được. Góc truyện audio.com Nếu thế thì Bành Bạch Y có thể nào chỉ nội trong chốc lát đã hóa giải được độc môn thủ pháp của nàng khai thông huyền đạo cho Vi Phong nổi. Và lạt dẫu cho Bành Bạch Y có đủ tài lực đi nữa, chàng cũng không nên làm như thế, vì Vi Phong sẽ làm lộ tẩy sự bí mật gây bất lợi cho nàng. Nhưng sự thật đang bày rõ tại trước mắt đã tương phản hẳn với lý luận của nàng. Hạ Hầu Quyên chỉ còn biết kinh dị đợi chờ sự việc sắp tới xảy ra. Rất may là sau khi ra khỏi Thủy Nguyệt Tân quán rồi, Vi Phong vẫn yên lặng, chỉ mỉm cười nhìn. Tàn Tâm Yêu Cơ, Vũ Văn Xương rồi lập tức bị Bành Bạch Y kéo ngồi xuống ghế sát bên cạnh chàng, hai bên thì thầm nhỏ to với nhau chuyện gì không rõ. Lúc đầu Vũ Văn Xương còn hơi sinh nghi, nhưng hiện giờ trông thấy Vi Phong đã ra tới ngoài này, vẫn bình yên như thường, mặt mày ả tỉnh táo ngay, ả cứ tưởng Vi sư huynh của ả đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhất dạ tiêu bồng rồi. Hiện giờ Hạ Hầu Quyên thần sắc sáng sủa, nhưng Vũ Văn Xương đã không kịp suy xét tính toán, đang nóng lòng thi triển môn tuyệt học. Song Tâm Vạn Ảnh Trưởng Pháp của sư phụ mình, đánh bại Bào Hao Hồng Nhan trước mặt quần hào, để xứng danh đệ nhất nữ nhân cao thủ trong đương thế võ lâm. Chờ cho Bành Bạch Y với Vi Phong ngồi đâu đó tử tế rồi, Vũ Văn Xương lạnh lùng kêu bảo Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu Quyên, hai ta hãy động thủ so tài chớ. Hạ Hầu Quyên mỉm cười hỏi, đấu như thế nào? Vũ Văn Xương kêu, ồ, một tiếng, cau mày nói. Tại sao ngươi lại còn hỏi làm gì nữa, hai ta đã đề nghị cách đấu xong tại động đình hồ rồi mà. Hôm nay hai ta sẽ so tài bằng trường pháp cho tới khi nào định rõ xong hơn thua mới thôi. Bởi trong bụng phập phồng lo sợ, không giữ vững được tinh thần trước cường địch dưới những cặp mắt hầm hừ của đám đại ma đầu, nên Hạ Hầu Quyên mới cố ý nói chuyện dài dòng để thừa cơ điều khí ngưng thần. Hạ Hầu Quyên cười hỏi lại, theo ý ngươi hôm nay hai ta dùng trường pháp chớ không so tài bằng các thứ công lực khác. Vũ Văn Xương gật đầu. Hai ta đã từng so tài bằng những thứ công phu khác tại động đình hồ rồi, hai bên ngang tài đồng sức, khó định hơn thua, hôm nay bất tất phải đấu lại làm gì. Hạ Hầu Quyên cười nói, tuyệt lắm, hôm nay hai ta sẽ phân tài cao thấp bằng trường pháp, bao giờ phân xong thắng phụ rồi mới thôi. Vũ Văn Xương cười lạt một tiếng, tiếp theo đột nhiên nàng hét lớn, hãy đỡ chiêu, tiếng nói vừa dứt Vũ Văn Xương xông tới bằng chiêu, Khổng Tước khai binh công kích Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu Quyên không chờ cho trường thế của đối phương chụp tới, nàng vội thụt lùi ra sau hơn 7 bước, khoát tay kêu lớn. Hãy thong thả, Vũ Văn Xương đành phải ngừng tay, mặt ả lộ vẻ không vui, ả nhìn Hạ Hầu Quyên, cười nhạt hỏi. Tại sao ngươi chần chờ làm mất hết cả thời giờ, bộ ngươi sợ chết sao? Vốn tính nóng như lửa, chẳng ngờ hôm nay Hạ Hầu Quyên bỗng hết sức dịu dàng hiền từ, nàng ôn tồn đáp. Đâu phải ta sợ chết, ta còn nói với người ít câu. Hạ Hầu Quyên này bình sinh chưa hề nói tới hai tiếng sợ chết bao giờ. Bất đắc dĩ, Vũ Văn Xương cho mày hỏi, nếu muốn nói gì ngươi cứ việc nói ngay đi. Hạ Hầu Quyên cười hỏi, ngươi còn nhớ vụ ác đấu hôm nào giữa hai ta từng có đánh cuộc qua với nhau không? Vũ Văn Xương nói, nhớ lắm chớ sao lại không? Hạ Hầu Quyên cười nói, một khi đã đánh cuộc với nhau, thì phải công khai, bộ ngươi. Không chờ cho đối phương nói hết, Vũ Văn Xương vội ngắt lời. Góc truyện audio.com Công khai thì công khai, việc gì phải sợ, hai ta đã đánh cuộc với nhau bằng sinh mạng của mỗi người. Hạ Hầu Quyên quét mắt nhìn khắp tứ phía, thần quang như điện, lớn giọng. Nếu Hạ Hầu Quyên này bị đánh bại, ta sẽ cho ngươi đánh tan xác ta ra thành cho bụi cũng không từ. Vũ Văn Xương cũng không chịu kém, ngạo nghễ la to. Nếu Vũ Văn Xương này bị bại, ngươi bảo ta thắt cổ ta cũng chẳng từ. Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc trong nhóm hải ngoại tam ma vừa nghe thấy Vũ Văn Xương tuyên bố như thế bất giác hơi cau mày liễu. Vũ Văn Xương nói xong chăm chú nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Quyên bằng một thần sắc băng lạnh, khẽ nhếch mép cười lạt. Ngươi còn muốn nói thêm gì nữa không? Hạ Hầu Quyên mỉm cười. Khi đã giao hẹn xong rồi hình như còn cần phải tìm một vị trọng tài nữa mới đúng. Trước lời lẽ hợp tình hợp lý của Hạ Hầu Quyên, Vũ Văn Xương thấy không còn cách gì chối cãi nỗi đành gật đầu ưng chịu. Ngươi có muốn trọng tài cũng được, bọn ta có thể lựa bất cứ vị nào đang có mặt tại đây. Hạ Hầu Quyên lắc đầu mỉm cười. Không thể lựa bất cứ vị nào cũng được, bọn ta phải tuyển chọn vị nào có võ công cao nhất, danh vọng to nhất trong Lục Đàn Bang. Ta thấy chỉ có một mình, Cửu Tịch Cung Phụng, Đông Môn lão tiền bối là đáng mắt làm trọng tài mà thôi. Bốn chữ, Cửu Tịch Cung Phụng, từ miệng Hạ Hầu Quyên nói ra đã khiến bọn hải ngoại tam ma thần sắc mất vẻ tự nhiên, họ đều cau mày khó chịu. Hạ Hầu Quyên vừa nói xong, lập tức thùng thỉnh bước đến trước mặt Đông Môn Liễu, cúi đầu thi lễ nói. Thưa Đông Môn tiền bối, trận so tài hôm nay giữa tiểu nữ với Vũ Văn Xương sẽ đánh cuộc với thao bằng sinh mạng của mình, vừa rồi đã tuyên bố rõ ràng trước mặt đại chúng, nên tiểu nữ kính thỉnh Đông Môn tiền bối làm chứng hộ dùm vụ này để được công bằng minh bạch. Dứt lời, nhân lúc đang đứng bên Đông Môn Liễu rất gần, không để lộ cơ mật, nàng một mặt lặng chờ Đông Môn Liễu trả lời, một mặt ngầm vận. Mật ngữ truyền âm, nói nhỏ, thưa Đông Môn tiền bối lát nữa trong tiệc. Đại Yến, Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa sẽ cố tình hại tiền bối đấy, muốn rõ nội tình tiền bối cứ hỏi La Hương Vân muội tử. Đông Môn Liễu vừa gật đầu bằng lòng đảm nhiệm làm trọng tài bỗng nghe lọt mấy lời truyền âm nhập mật của Hạ Hầu Quyên lão liền ha hà cười lớn. Hạ Hầu cô nương cứ việc yên tâm, những cuộc tranh đấu của võ lâm cốt lấy tài riêng của mỗi cá nhân để phân trò thắng bại, một khi đã đánh cuộc với nhau rồi lại càng phải tôn trọng lời hứa, đừng nói chi tới vụ lão phu đã bằng lòng làm chứng cho cuộc so tài này, dẫu cho vô bằng vô chứng đi nữa, đại khái trước mặt Độc Cô Bang chủ cùng với các nhân vật đang có mặt tại đây cũng không thể cho phép bất cứ kẻ nào thất tín bội ước hoặc có những cử động gian dảo không được quang minh. Song tâm ma hậu Văn Tuyết Ngọc cũng không muốn để cho một mình Đông Môn Liễu nổi bật trong vụ làm chứng này, nên y thị cũng dương mi nói lớn. Hạ Hầu cô nương bất tất phải tìm ai cả, chỉ cầu sao cho cô nương có thể thắng nổi ái đồ của ta bằng trường pháp, dẫu nàng không muốn chết ta đây cũng sẽ giết chết nàng tại chỗ trước mặt cô nương. Nghe Văn Tuyết Ngọc tuyên bố như thế trước mặt quần hùng, Hạ Hầu Quyên trong bụng khoan khoái, bí mật liếc nhìn La Hương Vân. La Hương Vân mỉm cười, khẽ giơ ống tay áo làm bộ chùi mép và thừa cơ ngầm vận. Mật ngữ truyền âm thần công, bảo Hạ Hầu Quyên, góc truyện audio.com, Quyên tỷ nên để hết tinh thần đánh bại, tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương trước đã, rồi tính sau. Hạ Hầu Quyên nghe La Hương Vân có thể ngầm vận thần công truyền âm nhập mật để nói chuyện với mình, nàng bắt đầu yên tâm hết lo lắng. Nàng sực nhớ tới viên độc môn kỳ độc dược của Vũ Văn Xương vừa rồi đã tặng nàng uống, biết đâu sau này sẽ hữu dụng cũng chưa biết chừng, nàng không dám bỏ mất, lập tức bí mật nhét vào trong mình, rồi quay người bước tới trước mặt Vũ Văn Xương. Đôi bên khi chỉ còn cách xa nhau độ 5 thước, nàng liền dương mi cười nói. Vũ Văn Xương, bây giờ đã có nhân chứng rồi, hai ta hãy yên lòng tử chiến với nhau một trận. Vũ Văn Xương cười, hừ, sang năm đúng ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ đầu của ngươi đấy. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Văn Xương giờ xong trường chiêu thức chậm chạp, trông rất yếu ớt bằng thế. Khổng Tước Khai Bình, công kích Hạ Hầu Quyên, phương thức động thủ yếu ớt trên đã làm Hạ Hầu Quyên nổi giận. Hạ Hầu Quyên khẽ nhướng mày, liễu nghĩ thầm đối phương, trước sau hai lần đều dùng. Khổng Tước Khai Bình, không lẽ trong đấy có bí ẩn huyền diệu chăng? Nhưng Hạ Hầu Quyên bình sinh tính nóng như lửa, trước khi động thủ, nàng luôn luôn tự cảnh giác quyết ý không nên nổi nóng, không ngờ vừa bắt đầu giao đấu, nàng đã bị ngay Vu Văn Xương chọc giận bằng lối đánh tầm thường này, nàng bỗng tức giận sôi gan làm lu mờ cả linh chi. Hạ Hầu Quyên bất phục, không thèm né tránh, thản nhiên đứng yên một chỗ chờ xem cách đánh của Vũ Văn Xương coi sẽ lợi hại như thế nào. Vũ Văn Xương song trưởng đã đánh ra, thấy Hạ Hầu Quyên không thèm né tránh, trong bụng cả mừng, ả đột nhiên hét to một tiếng rất quái gở. Giữa tiếng hét to, thân hình của Vũ Văn Xương lập tức bay bổng lên cao và chiêu thức cũng đột biến. Biến chiêu đâu phải là kỳ lạ, nhưng chiêu thức của Vũ Văn Xương đã biến hóa một cách hết sức kỳ dị. Y thị bay bổng người lên cao, trưởng trái vừa khuyên vừa từ trên đánh xuống bằng chiêu. Thủ huy ngũ huyền, ngầm vận thì bà chỉ lực chém mạnh vào vai trái Hạ Hầu Quyên, trưởng bên mặt sắc bén như dao điểm mạnh vào đỉnh đầu Hạ Hầu Quyên, hai chân ả cũng thi triển nguyên ương cước pháp đá mạnh vào hai bên kỳ môn đại huyệt ở phía dưới bên vú Hạ Hầu Quyên. Cũng may cho Hạ Hầu Quyên tuy đang lúc phừng phừng nổi giận nhưng nàng còn sáng suốt lanh lẹ, nàng vội quỳ xuống đài tránh né song trưởng của Vũ Văn Xương trước, song sẽ tìm cách ứng phó cặp uyên ương cước của đối phương sau. Không ngờ sự công kích song trưởng của Vũ Văn Xương vẫn là hư chiêu, vừa trông thấy thân hình của Hạ Hầu Quyên vừa tọa thấp xuống, thân pháp của ả lại đột biến. Phen này ả hết sức lẹ làng, linh không quay người, biến thành đầu dưới chân trên, dùng thế. Kim thoa thủ, 10 ngón tay biến thành 10 lưỡi kích ào ào điểm xuống 10 nơi yếu huyệt phía trước ngực Hạ Hầu Quyên. Trong khi hấp tấp chắc chắn Hạ Bầu Quyên khó lòng đỡ nổi, nhưng cũng may thế tọa thân vừa rồi của nàng cũng là một động tác vờ để dụ địch. Thân hình của Vũ Văn Xương vừa lộn xuống, Hạ Hầu Quyên đột nhiên đứng phất dậy, song trưởng đánh lên một lượt dùng 10 nội thành. Bản nhược Phật trưởng, mở đường tiếp theo là thế. Tiềm long thăng thiên, linh không nhảy vọt lên cao hơn 6 trưởng. Thân hình của đôi bên bay phớt qua nhau, bản nhược Phật trưởng của Hạ Hầu Quyên không đánh trúng được Vũ Văn Xương, còn kim thoa thủ của Vũ Văn Xương cũng không điểm trúng đối phương. Góc truyện audio.com. Nhưng phen này, Hạ Hầu Quyên vừa thoát hiểm, nàng không chút nương tay, thừa lúc thân hình đang còn ở trên cao, bỗng quay đầu trở lại thi triển ngay môn. Thiên Long Bát Trưởng, tuyệt học của Phật môn có một uy lực tuyệt luân. Kim thoa thủ lực của Vũ Văn Xương vừa hất ra, thân hình kiều diễm của Hạ Hầu Quyên đã bay vụt lên cao, giữa khi trưởng phong chỉ lực của ả chưa kịp đánh tới. Không những Hạ Hầu Quyên đã thoát hiểm, đồng thời một luồng cuồng phong uy lực vô biên tràn mạnh khiến thân hình của Vũ Văn Xương hơi lảo đảo đứng không vững. Vũ Văn Xương cũng thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng cực nhanh cũng thừa cơ dùng thế. Mật mãng đào nghiêu, nhảy vọt sang một bên để né tránh. Bào hao hồng nhan với tàn tâm yêu cơ hai bên lại bắt đầu ngưng thần đứng dình nhau từng động tác một, cả hai hiện giờ hết dám kiêu ngạo mà lại cẩn thận từng ly từng tí. Họ hầm hừ nhìn nhau trong khoảng thời gian uống xong ly trà. Hạ Hầu Quyên dựng ngược mày liễu, hai mắt long lanh sáng ngời. Đây không phải là động tác tự nhiên mà là động tác hữu ý của Hạ Hầu Quyên cốt để dụ địch. Đang lúc khẩn trương, Vũ Văn Xương không kịp suy đoán giả thật, ả cho rằng Hạ Hầu Quyên vì chờ lâu sốt ruột nóng lòng muốn phát động công kích. Vũ Văn Xương căn cứ theo nguyên tắc địch bất động mình bất động, địch muốn động mình tiên động, ả liền lập tức vung trưởng đánh trước. Vũ Văn Xương cười lạt một tiếng, lập tức trưởng mặt đánh ngay vào giữa ngực Hạ Hầu Quyên, trưởng trái xòe ra điểm mạnh vào cạnh sườn Hạ Hầu Quyên. Tả cương hữu nhu, hữu trưởng tả chỉ đồng thời thi triển ra một lượt hai luồng kình lực cùng với hai thứ trưởng thuật khác nhau quái dị tuyệt luân và khí thế thật kinh người. Nhưng giữa khi đôi bên dựng thủ thể dình nhau, Hạ Hầu Quyên đã nghĩ ra được diệu sách đối phó môn. Phân tâm, kỳ học của Vũ Văn Xương rồi. Theo nàng, đối phương dùng hai thứ kình lực khác, chiêu thuật khác nhau để tập kích mình, nếu mình cũng dùng thủ đoạn y như đối phương để ứng địch không phải không được, nhưng một bên đã luyện tập có phương pháp từ lâu, còn mình lâm trận chế biến tự nhiên thủ pháp và sự chịu đựng không thể linh diệu và lâu dài bằng đối phương, như thế ắt sẽ bị hại. Đánh thì không lại, nếu cứ một mực tránh né như thế cũng yếu kém, nàng nghĩ là chỉ còn cách đánh dung hòa, mỗi lần né tránh được một nửa thế công của đối phương nàng sẽ lập tức phát động phản kích nửa thế công khác của đối phương sắp tới. Chủ ý đã định, lần đầu tiên nàng dùng cách, tị nhu kích cương, trườn mình sang một bên bằng thế. Thôi vị nhượng quốc, tránh xa hơn ba thước tránh khỏi chiêu, thiên đài dẫn lộ, bên tay trái của đối phương, thuận thế dùng chiêu, phiên chủ giáng ma, với tám thành, bàn nhược trưởng lực, nghiêng đỡ chiêu bên tay mặt của Vũ Văn Xương. Tự nhận thấy công lực của Hạ Hầu Quyên mạnh hơn mình, nhưng đứng trước mặt ân sư, sư bá cùng các nhân vật của Lục Tàn Bang, Vũ Văn Xương không chịu thị nhược, ả lập tức ngầm vận đủ thập thành chân lực vào hết cánh tay mặt. Hai cánh tay ngà ngọc vừa chạm phải nhau, Vũ Văn Xương đứng yên không động đậy, còn Hạ Hầu Quyên bị đánh bật ra sau hai bước. Kết quả trên đã khiến hai đấu thủ nhìn nhận khác nhau, Hạ Hầu Quyên hiểu rõ chính nàng chỉ sử dụng có tám thành công lực, còn Vũ Văn Xương rất có thể đã sử dụng toàn lực, tự nhiên nàng phải bị đánh bật ra sau. Góc truyện audio.com. Còn Vũ Văn Xương lại nghĩ lầm rằng nguyên nhân Hạ Hầu Quyên đánh không lại mình là do đêm qua, nàng đã bị vi phong hút hết âm khí, chân nguyên của nàng đã bị mất quá nhiều. Thế rồi, tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương lập tức phấn khởi tinh thần xông lên thi triển ngay môn. Song tâm vạn ảnh trưởng pháp, như giỏ cuốn mây bay thế mạnh như Vũ Bảo, vây chặt Hạ Hầu Quyên vào giữa vùng trưởng ảnh của mình. Trông thấy Vũ Văn Xương đã bị mắc lừa, Hạ Hầu Quyên trong bụng mừng thầm, nàng lập tức chiếu theo nguyên kế, hoặc tị nhu kích cương, hoặc tị cương kích nhu, giả giờ hết sức miễn cưỡng ứng phó giữa vùng trưởng ảnh thiên biến vạn hóa của đối phương. Mỗi một lần trường lực của đôi bên chạm phải nhau, là một lần Hầu Quyên bị chúi nhủi ra sau. Vũ Văn Xương cảm thấy chân khí và môn nội lực của đối phương bắt đầu suy yếu dần, đang đi gần đến cảnh thảm bại. Người vẫn là người không phải thần thánh, lúc khởi đầu Vũ Văn Xương dũng mãnh phi thường, nhưng sau một loạt công kích mãnh liệt như vũ bão, thế công của y thị bỗng bắt đầu chậm lại. Đánh mãi tất nhiên phải mệt mỏi, đáng lý Vũ Văn Xương không nên kinh di mới đúng, nhưng không hiểu tại sao ả bỗng dưng kinh ngạc đến cực độ. Kinh ngạc bởi ả đã bắt đầu mệt mỏi, trong khi đáng lý kẻ đã bị tiêu hao quá nhiều chân nguyên như Hạ Hầu Quyên phải mệt mỏi hơn ả, nhưng đến giờ đối phương vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng, còn ả đang cắn răng sắp sửa hết hơi. Vũ Văn Xương mỗi lúc mỏi mệt lử, còn Hạ Hầu Quyên càng đánh càng hăng, một hiện tượng quái dị tương phản hẳn với sự dự liệu của mọi người, biến Vũ Văn Xương cảm thấy bàng hoàng vô chủ. Vũ Văn Xương thất kinh đưa mắt nhìn Vi Phong tỏ ý thăm dò vị sư huynh của mình đêm qua đã làm qua những gì. Rồi à nghi, không lẽ con cá đã luộc chín rồi còn có thể xuống nước, con vịt nấu nhừ rồi lại có thể phi thiên, không lẽ một kẻ háo sắc như sư huynh của mình lại có thể buông tha một cô gái xinh đẹp như tiên, dung quang tuyệt thế như Hạ Hầu Quyên. Vũ Văn Xương không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn kỹ Vi Phong, à lại càng kinh dị hơn trước bội phần, vì Vi Phong hiện giờ không thèm để ý tới tình hình trong đấu trường hẳn đang ngồi bên cạnh. Vạn cổ thương tâm, bạch bất bình, chuyện trò to nhỏ một cách thân mật không hiểu họ đang nói gì với nhau. Hạ Hầu Quyên vốn biết rõ đối phương đã mệt, lúc này lại trông thấy đối phương đột nhiên thất thần, nàng biết thời cơ đã đến lập tức cười to tiếng dương mi nói lớn. Vũ Văn Xương, bây giờ đến lượt ngươi hãy đỡ thử vài chiêu của ta xem sao. Dứt lời Hạ Hầu Quyên lập tức vung trường công kích Vũ Văn Xương thế mạnh như cuồn phong vũ bão. Hai cánh tay ngọc vừa chạm phải nhau nhưng lần này lại chính Vũ Văn Xương bị đánh bật lùi ra sau. Hạ Hầu Quyên không chút nương tay vẫn dùng nguyên thế cũ đánh luôn ra một lượt hai trường. Vũ Văn Xương lại càng kinh dị nghiến răng đỡ thêm hai trường nữa. Kết quả của lần thứ nhì cũng không khác gì lần thứ nhất nhưng lần này Vũ Văn Xương bị đánh bật ra sau hơn ba thước, xa hơn lần thứ nhất tới hai thước. Nhưng kết quả của trường thứ ba bỗng nhiên khác hẳn, lần này kẻ thối lui không phải Vũ Văn Xương mà là Hạ Hầu Quyên. Lần thứ ba, hai trường vừa đụng nhau, Vũ Văn Xương miệng cười lạt, thân hình ả chỉ hơi lảo đảo, nhưng ả vẫn đứng nguyên chỗ cũ, còn Hạ Hầu Quyên thì đột nhiên hít hơi, lẹ làng lui ra sau 6 bước. Góc truyện audio.com. Ngay khi ấy, hai bóng người nhanh như gió bỗng từ hai phía bay vụt ra. Hai bóng người này là Chỉ Phất Vũ Sĩ, Đông Môn Liễu và Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc. Đông Môn Liễu nhảy ngay vào giữa Hạ Hầu Quyên với Vũ Văn Xương, còn Văn Tuyết Ngọc thì chạy ngay đến sau lưng Vũ Văn Xương. Văn Tuyết Ngọc vừa hai chân chấm đất đã giơ cao trường mặt đè vào giữa lưng học trò của mình. Đông Môn Liễu trông thấy chính xác kêu to. Văn cung phụng nên tự trọng đấy, không nên nuốt lời quên mất vụ đánh cuộc của hai nàng. Văn Tuyết Ngọc nghiêm mặt lạnh như băng nhìn Đông Môn Liễu cười lạt. Đông Môn cung phụng đã quá xem thường đám nhân vật võ lâm từ hải ngoại đến đây. Dứt lời mụ bỗng lật mạnh bàn tay mặt của mụ đang để vào giữa lưng. Tàn tâm yêu cơ, Vũ Văn Xương. Vũ Văn Xương đột nhiên kêu hự một tiếng, thân hình của ả bị nội lực của Văn Tuyết Ngọc đánh bật lên cao, quay cuồng như chiếc lá bay trong gió, đoạn rơi xuống đất đánh bịch một tiếng. Vũ Văn Xương bị chết không lưu huyết, tắt hơi ngay tại chỗ. Văn Tuyết Ngọc quắc mắt âm độc nhìn thẳng vào mặt Hạ Hầu Quyên, song mụ nhìn sang Đông Môn Liễu gằn giọng. Đông Môn cung phụng đã thấy rõ chưa, Vũ Văn Xương là đệ tử thân yêu nhất của lão thân, bây giờ lại do chính tay lão thân giết chết như thế, tức là lão thân đã giữ đúng lời hứa với thiên hạ rồi đây chớ. Mấy câu nói sắc bén của Văn Tuyết Ngọc làm Đông Môn Liễu đỏ mặt không nói nên lời. Phần Văn Tuyết Ngọc bà ta cũng đang cố nuốt hận dằn lòng đau đớn đang dày xéo tâm can. Nguyên lai đâu phải Văn Tuyết Ngọc nỡ nhẫn tâm giết chết Vũ Văn Xương. Khi bà ta chạy nhanh lại cốt để cứu viện Vũ Văn Xương, tay vừa chạm vào lưng ả, mụ biết ngay tạng phủ của ái đồ mình đã bị đập nát, tâm mạch gần đứt, khó có phương cứu mạng được, nên Văn Tuyết Ngọc mới cắn răng đánh liều, bồi thêm cho Vũ Văn Xương một chưởng. Chưởng ấy là biểu hiện một trí tuệ đương cơ lập đoán, một có thể khỏi bị Đông Môn Liễu chê cười, bảo toàn thanh danh cho hải ngoại tam ma, hai là để khiên ái đồ Vũ Văn Xương được mau mau siêu thoát đỡ bị đau đớn trong lúc lâm chung. Trông thấy Văn Tuyết Ngọc xử sự như thế, Đông Môn Liễu tự nhiên không nói được gì cả, lão liền quay bảo Hạ Hầu Quyên. Hạ Hầu cô nương đã toàn thắng trận đấu này rồi, nếu như cô nương muốn rời khỏi đây, lão phu đã là nhân chứng, lão phu có thể đưa cô nương rời khỏi đây lập tức. Cô nương nghĩ sao? Hạ Hầu Quyên lắc đầu cười đáp, tiểu nữ tạm thời chưa muốn đi ngay, bởi rõ ở đây còn một món rất ngon có thể ăn được. Độc Cô Chí đang ngồi trên cỗ xe bốn bánh, bỗng cười ha hà kêu nói. Tại sao Hạ Hầu cô nương lại bảo như thế, chắc có lẽ cô nương định tham gia tiệc đại yến chứ gì. Hạ Hầu Quyên dương mi đáp, chỉ cần Độc Cô bang chủ bằng lòng mời khách tiện nữ thế nào cũng làm phiền bang chủ bữa tiệc này đấy. Độc Cô Chí nói, trường giang sóng sau xô sóng trước, Hạ Hầu cô nương bất luận về phương diện võ công hoặc đờm lược đều hơn người một bậc, thảo hèn bốn chữ. Bảo hao hồng nhan, đã được giới giang hồ suy tôn là đương thế đệ nhất cao thủ trong nhóm trẻ tuổi. Không ngờ Độc Cô Chí lại có thể dùng lời khen ngợi mình, Hạ Hầu Quyên đỏ ửng hai má cúi đầu lặng yên. Độc Cô Chí hỉ nộ bất thường, lão ta cười gằn. Góc truyện audio.com Bây giờ, Độc Cô Mẫu xin mời Hạ Hầu cô nương với La cô nương làm hai vị khách quý của bổn bang trong bữa tiệc đại yến này để thử mùi vị kỳ diệu và tán thưởng nhiều tiết mục khác. Dứt lời, Độc Cô Chí lập tức ra lệnh cho bọn thủ hạ bày tiệc đại yến tại ngay trên bình đài của tòa thủy tả. Song Tâm Ma Hậu, Văn Tuyết Ngọc bỗng gượng cười nói với Độc Cô Chí. Độc Cô bang chủ, lão thân không muốn tham gia tiệc đại yến này, vì lão thân còn bận phải lo liệu hậu sự cho Nhiệt Đồ, mong bang chủ tha thứ cho lão thân. Độc Cô Chí gật đầu cười nói, Văn Cung Phụng cứ việc, nhưng người đã chết không thể sống trở lại, trong võ lâm quá thủ luận nghệ, mong Văn Cung Phụng không nên buồn phiền về vụ Vũ Văn cô nương vong mạng. Văn Tuyết Ngọc không nói gì cười lạt một tiếng đứng dậy, sai bọn đệ tử trong bang khiên thây Vũ Văn Xương rời khỏi đó. Trong nhóm hải ngoại tam ma tuy Văn Tuyết Ngọc đã đi rồi vẫn còn lại lưỡng ma là Tam Thủ Ma Sư, Cao Tùng Tuyền và Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa ở lại đấy. Cả hai vẫn cười nói như thường, không hề để ý tới vụ Vũ Văn Xương bị thảm tử là gì cả. Rượu thịt đã được bày xong xuôi, Độc Cô Chí liền mời mọi người nhập tiệc. Những kẻ tham gia bữa tiệc đại yến này có tất cả 12 vị, Đông Môn Liễu, Đông Môn Phương, Cao Tùng Tuyền, Mao Linh Hòa, Hạ Hầu Quyên, La Hương Vân, Hà Trường Thiên, Vân Thiên Lý, Bành Bạch Thi, Bộc Dương Dũng, Vi Phong và Độc Cô Chí. Ngay khi ấy Hà Trường Thiên đột nhiên cười nói, khải bẩm bang chủ, bổn bang cao thủ không nên tụ họp hết thảy tại đây, nhiều nơi trọng yếu đang cần có người đi tuần, thuộc hạ. Độc Cô Chí cười bảo, phải đấy, Hà đường chủ đã nói rất đúng, xin phiền đường chủ cùng với Bộc Dương Tổng Hộ Pháp hai người phụ trách đi tuần Thiên Huyền Kiều, Thiên Huyền Động và xuống đường hầm dành riêng cho xe chạy bằng xích. Nhớ phải hết sức xem chừng cường địch trà trộn vào đấy nhé. Hà Trường Thiên với Bộc Dương Dũng cúi đầu lãnh mạng đi liền, Độc Cô Chí thập thức mời Đông Môn Liễu ngồi trên cao. Đông Môn Liễu không cần khiêm nhượng bước thẳng lên chủ tọa. Hạ Hầu Quyên liếc trộm trông thấy Cao Tùng Tuyền hơi lộ vẻ bất mãn, còn Mao Linh Hòa thì cười hì hì thản nhiên như không hề để ý đến. Như thế đủ biết nếu không nói tới võ công chỉ nói đến sự thâm trầm của tâm cơ, Mao Linh Hòa được kể như cao hơn hai đồng bọn một bậc. Đông Môn Liễu ngồi vào thủ tịch rồi đến Cao Tùng Tuyền, Mao Linh Hòa tiếp tục ngồi theo sau. Đoạn, Độc Cô Chí mời Hạ Hầu Quyên ngồi ghế thứ tư, La Hương Vân ngồi ghế thứ năm, Đông Môn Phương ngồi ghế thứ sáu. Cách chỉ định chỗ ngồi như trên của Độc Cô Chí cũng có một thâm ý, bởi ghế thứ tư với ghế thứ năm, không phải ngồi cạnh nhau. Do đó Hạ Hầu Quyên với La Hương Vân phải ngồi cách nhau rất xa vì cách ba chỗ ngồi của Đông Môn Liễu, Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa. Tiếp theo đến Vân Thiên Lý, Bành Bạch Y, Vi Phong, tất cả đều lần lượt ngồi xuống ghế. Độc Cô Chí cũng chuyển động chiếc xe bốn bánh ngồi vào chỗ dành cho chủ tịch. Độc Cô Chí trước hết nhìn Vân Thiên Lý cười nói. Hạ Hầu cô nương vừa đại thắng, cần được khen tặng, vậy Vân đường chủ hãy thay mặt ta kính nàng một ly. Vân Thiên Lý nghe nói vội nàng ly rượu trước mặt mình lên cao, nhìn Hạ Hầu Quyên mỉm cười rồi uống ực một hơi cạn ly. Góc chuyện audio.com. Đứng trước trường hợp này, Hạ Hầu Quyên không đủ thời giờ xem xét trong rượu có độc dược hay không, nàng lập tức uống hết ly mỹ tửu của mình, xong giơ đáy ly cho Vân Thiên Lý xem. Đông Môn Liễu đột nhiên nhìn Hạ Hầu Quyên cười khanh khách hỏi. Hạ Hầu cô nương, bộ cô nương không sợ Độc Cô bang chủ là một đệ nhất dụng độc danh gia trong đương thế võ làm sao? Câu hỏi bất ngờ trên của Đông Môn Liễu đã khiến đại đa số phải ngẩn người không ai nói gì cả. Nhưng Hạ Hầu Quyên không chút chần chờ lắc đầu đáp liền. Không sợ, tiểu nữ không những đã đắc địa lợi còn chiếm được cả nhân hòa, với hai điều kiện hữu lợi trên tiểu nữ không cần phải lo sợ Độc Cô bang chủ sử dụng thủ đoạn độc dược nữa. Thường tự phụ là một gia cắt võ hầu đời nay, nhưng đối với ý nghĩa câu nói trên của Hạ Hầu Quyên, Độc Cô Chí không sao đoán ra được, lão cao mày cười hỏi. Hạ Hầu cô nương có thể vui lòng giải thích cho lão phu biết ý nghĩa sáu chữ. Độc địa lợi chiếm nhân hòa, được chăng, Hạ Hầu Quyên nhoèn miệng cười đáp. Địa lợi tức là thiên huyền cốc, còn nhân hòa ước là chỉ vào thân phận của Độc Cô bang chủ. Độc Cô Chí cười lạt, sự giải thích trên hình như cao xa quá khiến lão phu càng nghĩ càng nhức đầu. Hạ Hầu Quyên bật cười, rất dễ hiểu, vì đây thuộc thiên huyền cốc nên tiểu nữ không cần sợ hãi Độc Cô bang chủ, hai nữa thủ đoạn nhốt người ở nhà mình để trả thù cho bỏ giận chỉ là một việc con nít, đâu phải cử chỉ của kẻ anh hùng, lẽ nào Độc Cô bang chủ chỉ vì một tên hậu bối như tiểu nữ, đến nỗi phái làm trò cười cho thiên hạ đâu. Độc Cô Chí xoa tay cười ngất, tuyệt, tuyệt, sự nhận xét của Hạ Hầu cô nương quả thật cao minh, nào lão phu xin kính cô nương một ly mỹ tửu. Hạ Hầu Quyên không dám chối từ, nàng lập tức uống ực một hơi cạn ly mỹ tửu. Độc Cô Chí nhìn sững Hạ Hầu Quyên mỉm cười nói lớn. Hạ Hầu cô nương, lão phu đã hiểu rõ đắc địa lợi là gì rồi, còn ba chữ. Chiếm nhân hòa, thì sao? Hạ Hầu Quyên khẽ nhướng mày thong thả cười đáp. Một khi bang chủ đã đứng ra tổ chức lục tàn bang, thân là bang chủ tất nhiên những nhân vật đang có mặt trong bữa tiệc đại yến này bất luận họ là cung phụng, hộ pháp hoặc là đường chủ cũng là người của quý bang cả. Người xưa có câu làm nghề gì giống nghề đó, tiền bối thân là bang chủ cần nhất phải làm thế nào để họ phải kính phục tiền bối, chứ tiền bối tuyệt không đời nào làm những việc mờ ám sẽ bị họ xem thường bất phục. Độc Cô Chí nghe nói giật mình thất kinh, mặt mày biến sắc. Hạ Hầu Quyên mắt sáng như điện thản nhiên quét nhìn qua khắp lượt tiếp tục dương mi cười nói. Thật ra, nếu như quý bang đã định hạ độc tiểu nữ, chỉ cần hạ thủ ngay ở ngoài Thiên Huyền Cốc cần gì phải hạ thủ tại trong cốc, còn như quý bang chủ định ám hại tiểu nữ, rất có thể hạ thủ tại một nơi kín đáo không người, tội gì phải hạ thủ ở trước thiên hạ, bởi thế cho nên tiểu nữ đã đắc nhân hòa còn chiếm địa lợi, nên tiểu nữ khỏi lo lợ làm gì cho mất công, đừng nói chi đến quý bang chủ kính tiểu nữ một ly mỹ tửu, ngay đến một ly mã tiền, tiểu nữ cũng lập tức uống hết, quyết không đời nào phải cau mày nghĩ ngợi. Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa ha hả cười to. Hạ Hầu cô nương khôn khéo quá, lẽ thảo hèn Vũ Văn Xương sư điệt của lão phu đã bị đại bại, nào lão phu cũng xin kính mừng cô nương một ly chứ. Góc truyện audio.com. Giữa Hạ Hầu Quyên với Mao Linh Hòa chỉ cách có Đông Môn Liễu và Cao Tùng Tuyền, nên lão vừa nói xong, lập tức giơ tay cầm lấy bình rượu, rót đầy ly cho Hạ Hầu Quyên. Rượu vừa rót xong, Mao Linh Hòa bèn từ từ uống cạn ly rượu. Hạ Hầu Quyên cũng nâng ly, nhưng nàng chưa hề đụng môi, trước hết nàng đưa mắt ngắm nghía đối phương giây lát, xong nàng đưa ly rượu lên mũi ngửi thử đi ngửi lại mãi không thôi. Mao Linh Hòa không vui, kêu to. Hạ Hầu cô nương, vừa rồi Đông Môn cung phụng cùng với Độc Cô bang chủ kính rượu cô nương chỉ cần nâng ly là uống cạn, tại sao bây giờ đến lượt lão phu cô nương lại rụt rè mãi không chịu uống liền. Hạ Hầu Quyên vội xưa tay ngắt lời. Mao ma quân không nên trách tiểu nữ, vì tiểu nữ có lý do để chối từ không uống ly rượu này của ma quân. Mao Linh Hòa hừ lạt một tiếng, có lý do cứ việc nói, nếu không ngươi quả xem thường ta rồi. Hạ Hầu Quyên mỉm cười, nhân đồng sự bất dị, nhân dị sự bất đồng, vì Mao ma quân có một thân phận khác hẳn với nhị vị tiền bối trên, hai bên khác nhau, nên không thể trách được. Mao Linh Hòa vội ngắt ngang lời Hạ Hầu Quyên, quắc mắt kêu to. Cái gì là hai bên khác nhau? Khác nhau ở chỗ nào? Hạ Hầu Quyên chỉ Đông Môn Liễu với Độc Cô Chí, rồi cười hi hi. Một vị là, chỉ Phất Vũ Sĩ, danh chấn Trung Nguyên, một vị là Lục Tàn Bang chủ Oai Lừng Hoàn Vũ, họ đều có một thân phận. Mao Linh Hòa giận quát, bọn họ có thân phận còn ta không có sao? Hạ Hầu Quyên vừa hỏi, ngươi có thân phận gì? Mao Linh Hòa không sao nhịn nổi những lời trêu chọc của Hạ Hầu Quyên, lão tức tối cười gằn. Ta là một trong hải ngoại tam ma. Hạ Hầu Quyên thán nhiên. Hải ngoại tam ma đáng bao nhiêu tiền chứ? Tam thủ ma sư ngồi bên cạnh nổi giận hét lớn. Hạ Hầu Quyên, ngươi dám khinh thường. Hạ Hầu Quyên ngắt lời. Đây không phải là vấn đề dám hay không dám hoặc khinh thường, bởi tiểu nữ nhớ lại việc xảy ra trên động Đình Hồ và trong Thùy Nguyệt Hiên. Tiểu nữ đã từng bị vi phong với Vũ Văn Xương trước sau hai lần hạ độc hãm hại. Bọn họ đều là đệ tử của ma quân mà còn lợi hại như thế, huống chi Mao đại ma đầu lại là sư thúc của bọn họ. Bảo sao không độc ác hơn họ thập bội sao được. Cố nhân có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng, đối với ly rượu này trước khi tiểu nữ chưa biết rõ tình hình ra sao tiểu nữ uống sao được. Câu nói móc họng của Hạ Hầu Quyên đã khiến Cao Tùng Tuyền với Mao Linh Hòa cả hai mặt mày biến sắc cứng họng nói không ra lời. Nhưng vừa dứt lời Hạ Hầu Quyên đột nhiên không chút do dự, nâng ly uống cạn. Mao Linh Hòa cau mày nói, tại sao bây giờ ngươi lại dám uống, bộ ngươi không sợ. Không để đối phương nói hết, Hạ Hầu Quyên cười lạt đáp. Tiểu nữ lại vừa mới sực nghĩ ra một nguyên nhân, đoán chắc ma quân ít ra không dám hạ độc tiểu nữ giữa lúc này. Ngươi nói sao? Hạ Hầu Quyên cười mỉm, nguyên nhân ấy là tiểu nữ vừa nghĩ ra vụ, hạng trang múa kiếm chí tại bái công, ma quân quyết không đời nào thèm hạ thù tiểu nữ trước để làm hư đại sự. Mao Linh Hòa trong bụng kinh hoàng, lập tức làm ra vẻ khó hiểu nhìn Hạ Hầu Quyên, lắc đầu nói. Tuy đường thức võ công và tài hùng biện của ngươi đều hơn người một bậc, nhưng câu thí dụ. Hạng trang múa kiếm chí tại bái công, của người thật không đúng chút nào cả, bữa đại yến hôm nay đâu phải hồng môn yến. Độc Cô Chí chợt cười hỏi Hạ Hầu Quyên, nếu thế thì ai là bái công trong bữa tiệc hôm nay? Góc truyện audio.com, Hạ Hầu Quyên nhìn Đông Môn Liễu, rồi dương mày đáp. Còn phải hỏi bái công là kẻ đang ngồi ghế cao nhất đấy. Độc Cô Chí ô to một tiếng, hỏi tiếp. Hạ Hầu cô nương đã nghĩ lầm rồi, Đông Môn thúc phụ tài nghệ cao thâm tạo hóa, danh chấn càn khôn, nếu người là bái công thì ai là hạng trang, dám liều lĩnh cả gan múa kiếm trước mặt vị bái công này. Hạ Hầu Quyên lạnh lùng nhìn qua, tam thủ ma sư, Cao Tùng Tuyền và, Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa, song cười lạt đáp, Trong khắp hết các nhân vật võ lâm Trung Nguyên, ai không nể sợ uy danh của Chỉ Phất Vũ Sĩ. Nhưng vực ngoại, hai chữ, vực ngoại, vừa thoát khỏi miệng Hạ Hầu Quyên, Mao Linh Hòa đã vụt ngắt lời kêu lớn. Tại sao Hạ Hầu cô nương phải đem hai chữ, hải ngoại, sửa thành, vực ngoại, cứ nói ngay là cô nương định nghi ngờ bọn hải ngoại tam ma này cho xong chuyện. Hạ Hầu Quyên gật đầu mỉm cười. Nếu ma quân thích nói thẳng, thì tiểu nữ khỏi cần phải phủ nhận làm gì cho mất công. Cao Tùng Tuyền ngồi canh chợt hỏi. Bọn ta với Đông Môn cung phụng, đôi bên có thù oán gì đâu, bọn ta cần gì phải hãm hại người. Hạ Hầu Quyên đáp, nhất định là có lý do chớ. Đông Môn cung phụng là vũ nội cao nhân, còn quý vị là hải ngoại cao thủ. Người là, phủ tịch cung phụng, còn chư vị là cung phụng tầm thường, chỉ cần do lòng đố kỵ và lòng bất phục cũng đủ khiến chư vị cần phải ám hại Đông Môn cung phụng cho được mới hả giả. Độc Cô Chí bỗng bật cười thành tiếng. Hạ Hầu cô nương dám thọc gậy bánh xe, ly gián lực lượng của Lục Tàn Bang sao? Nhưng này rất tiếc là năm xưa Trương Tử Phòng chỉ cần thổi lên một điệu sáo sơ ca, đánh tan lòng chiến đấu của những giang đông đệ tử của hạng võ, nhưng cô nương dùng ba tấc lưỡi sắc bén làm tứ đại cung phụng của bổn bang phải thất hòa với nhau. Nói đến đây, bọn đệ tử đãi tiệc cũng vừa bưng lên một cái bát to có nắp đậy, hơi nóng trong bát tỏa khói nghi ngút và một hương vị ngào ngạt. Hạ Hầu Quyên trong bụng phập phồng lo sợ không hiểu trong bát này đang đựng món ăn gì. Lúc đó, Độc Cô Chí bỗng nhìn vào cái bát to có đậy nắp dương mày kêu lớn. Hạ Hầu cô nương hãy đoán thử xem trong bát này đựng món ăn gì. Hạ Hầu Quyên lắc đầu đáp, không biết, Độc Cô Chí hai mắt đột xạ tinh quang âm lạnh cười gằn hỏi. Chắc Hạ Hầu cô nương không lạ trong đương kim võ lâm những kẻ được hiểu là Tam Kỳ, Nhị Đế, Nhất Tuyệt, Lục Tàn, là những nhân vật nào chứ? Hạ Hầu Quyên đáp, việc này không ai không biết, Tam Kỳ, tức là, Quang Phục Đảo Chủ, Vệ Tam Dân, Thiên Sơ Túy Đầu Đà, Ai Lao Sơn Quy Vân Bảo Chủ, Bành Ngũ Tiên Sinh, Nhị Đế, là Tư Nhãn Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ, Tam Xà Ma Quân Bốc Ngọc Phong, Nhất Tuyệt, là Nhất Thiếp Thần Y Diệp Thiên Sĩ, Lục Tàn, là Độc Cô Bang Chủ, Hà Đường Chủ, Vân Đường Chủ, Bộc Hộ Pháp cùng với hai anh em Tư Mã Thông và Tư Mã Minh, tất cả là 12 người. Độc Cô Chí lặng lặng nghe xong, đoạn gật đầu. Bây giờ phạm vi sẽ được thu hẹp đến một hạn độ nào đấy, món ăn đựng trong bát này sẽ là một trong 12 người giữa Tam Kỳ, Nhị Đế, Nhất Tuyệt, Lục Tàn. Hạ Hầu Quyên nghe nói, trong bụng lại càng thất kinh, nàng nhíu chặt đôi mày lo lắng suy nghĩ. Bởi trong nhóm Tam Kỳ, Nhị Đế, Nhất Tuyệt, Lục Tàn, tất cả có đến 12 người, nhưng phải trừ đi 5 chỉ còn lại 7 người. Góc chuyện audio.com 5 người phải trừ đi là Tứ Nhãn Thần Quân Hồ Ngộ Kỳ đã chết, Bộc Dương Dũng và Hà Trường Thiên vừa mới rời khỏi đây cùng với Độc Cô Chí và Vân Thiên Lý hiện đang có mặt trong bữa đại yến tiệc này. Còn lại trong đám 7 người, Tam Kỳ, là những vị kỳ hiệp hiếm có trên đời. Nhất Tuyệt, là một cái thế thần y, hai nhân vật trong nhóm vũ trụ Lục Tàn là Tư Mã Thông với Tư Mã Minh, nay họ đã trở thành hại vị anh hùng đáng kính, có quan hệ chút ít với nàng cho nên Hạ Hầu Quyên thật không muốn bất cứ một ai trong 7 người này phải thọ thảm tử cả. Duy chỉ có một mình Tam Xà Ma Quân Bốc Ngọc Phong, lão ta chẳng những không có qua liên quan gì với nàng, lão ta lại còn là một nhân vật tà đạo, gây nên nhiều tội ác, nàng nghĩ là lão có chết cũng không đáng tiếc. Hạ Hầu Quyên nhận xét thật nhanh về những nhân vật võ lâm thành danh ấy, xong nàng liền nhìn vị bang chủ Lục Tàn Bang chép miệng mở lời. Tiểu nữ đoán là, Độc Cô Chí chợt cười, chặn lời nàng, là ai, tại sao cô nương không chịu nói ngay, cứ ngập ngừng mãi như thế chứ? Biết đối phương giờ trò khích tướng, Hạ Hầu Quyên vẫn đáp bằng giọng quả quyết. Tiểu nữ đoán là Tam Xà Ma Quân Bốc Ngộ Phong. Nàng vừa trả lời vừa đăm đăm nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Chí để quan sát nhận xét thần sắc của đối phương, xem thử lời đoán của mình có đúng hay không. Độc Cô Chí bỗng nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng bí ẩn rồi gật đầu. Hạ Hầu cô nương thông minh thật, cô nương đoán trúng lắm đó. Câu trả lời của Độc Cô Chí không những khiến Hạ Hầu Quyên cảm thấy khoan khoải, ngay đến Bành Bạch Y và La Hương Vân cũng cảm thấy nhẹ hẳn người, hết cả lo âu cho những nhân vật có liên quan mật thiết với mình. Độc Cô Chí nói xong, liền quay bảo bọn đệ tử hầu tiệc. Các ngươi hãy mở nắp bát ra đi. Xong cả rồi, bọn đệ tử cúi đầu tuân theo lệnh liền khúm núm bước lại giơ tay mở nắp bát ra. Một làn khói nóng bốc lên tỏa mùi thơm phức, ngay lúc ấy, đột nhiên có tiếng người ngã bịch xuống đất. Tiếng ngã bịch phát ra ngay phía bên mặt Độc Cô Chí cho nên kẻ ấy không ai khác hơn là Vạn Cổ Thương Tâm, Bạch Bất Bình người đang giữ chức vụ trọng hệ là một trong Lục Tàn Bang nội tam đường chủ. Độc Cô Chí nghe tiếng quay lại bảo với Vi Phong, Vi hộ pháp chắc có lẽ Bạch đường chủ làm việc ngày đêm quá hao lực nên không chịu nổi tiểu lực. Vi hộ pháp hãy làm ơn đỡ dùng y về tịnh thất nghỉ ngơi. Vi Phong mỉm cười gật đầu, lập tức cúi xuống ôm sát Bành Bạch Y bước xuống bình đài, đi thẳng về phía Thủy Tả. Hạ Hầu Quyên biết rõ Bành Bạch Y không đời nào vô nguyên vô cớ, đến nỗi phải hôn mê bất tỉnh như vậy, nàng nghĩ chắc có lẽ Độc Cô Chí cố đưa chàng khỏi nơi này, để sắp sửa giờ trò gì đây cũng chưa biết chừng. Nghĩ thế nên bát thức ăn trên bàn có bốc khói thơm ngon tới đâu bảo nàng nếm thử một miếng, nàng không dám gắp lấy nửa đũa. Không những chỉ riêng Hạ Hầu Quyên mà La Hương Vân, Đông Môn Phương cả ba trang tuyệt đại giai nhân không ai dám hạ đũa. Ngay đến cả Đông Môn Liễu, Vân Thiên Lý thậm chí đến Tam Thủ Ma Sư, Cao Tùng Tuyền trong nhóm hải ngoại Tam Ma cũng không muốn nhận lãnh tấm thịnh tình ân cần mời mọc của chủ nhân. Chỉ riêng có một mình Lục Phát Ma Quân Mao Linh Hòa là hơi bạo gan một chút, nhưng vừa đưa đũa định gắp một miếng nếm thử xem lão chợt trông thấy một người đều không chút động tĩnh, ngồi im nhìn chân chân bát thức ăn, lão cũng vội bỏ đũa xuống bàn luôn. Góc chuyện audio.com, Độc Cô Chí thấy mọi người như vậy thì bật cười ha hà nói. Chư vị không thích nếm thử món ăn này để bổn tọa cho chúng đổi món khác nhé. Nói xong Độc Cô Chí liền sai mấy tên hầu bàn y lệnh đổi thức ăn khác ngay. Hạ Hầu Quyên trông thấy những người đang ngồi chung bàn với nàng đều là như những tên cái thế ma đầu, công lực tuyệt vời cả, nên tự nàng luôn luôn chú ý đề phòng. Nàng vừa nghe Độc Cô Chí bảo đổi món ăn khác và chợt thấy cặp mắt sâu hoắm màu bích lục của Lục Phát Ma Quân, Mao Linh Hòa ẩn hiện tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ bí vô cùng nham hiểm, bất giác nàng giật mình kinh ngạc. Đoán biết việc này tất có nhiều bí ẩn, Hạ Hầu Quyên lập tức theo dõi hành động của đối phương, hy vọng tìm ra được nguyên nhân. Ngay khi ấy, quả nhiên bọn đệ tử vừa bưng ra một bát hồng thiên lục vĩ, hương thơm ngào ngạt. Mao Linh Hòa chờ Độc Cô Chí vừa giơ đũa mời khách xong, lão liền hạ đũa gắp ngay một mảng thơm béo nhất bỏ tọt vào mồm. Mao Linh Hòa vừa nhai vừa nhìn Đông Môn Liễu cười nói: "Đông Môn Công Phụng, món hồng thiên lục vĩ này vừa thơm vừa ngon, tại sao lão Công Phụng không nếm thử cho biết mùi vị?" Chợt Độc Cô Chí nhìn thẳng ra ngoài bình đài, kêu lớn: "Vì hộ pháp đã chuẩn bị xong chưa?" Phía ngoài bình đài có người khẽ dạ, tiếp theo bỗng thấy Vi Phong đang dẫn theo bốn tên đệ tử Lục Tàn Bang bước tới. Hai tên đệ tử thì khiêng ra một cái bao cột bằng vải đen. Vi Phong khoác tay ra lệnh, sai bốn tên đệ tử đóng một cái cọc bằng gỗ xuống đất rồi trói kẻ đang bị nhốt trong bao vào cây cột ấy. Hạ Hầu Quyên nóng ruột không chịu được, nàng liền hỏi Độc Cô Chí: "Độc Cô Bang chủ, kẻ đang bị trói là ai thế?" Độc Cô Chí cười gằn nói: "Hạ Hầu cô nương chớ nóng, trong bữa tiệc đại yến hôm nay lão phu có bốn vụ tuyệt đại bí mật cần phải phanh phui ra cho chư vi xem." Bất đắc dĩ Hạ Hầu Quyên cau mày nói: "Nếu thế Độc Cô Bang chủ hãy cho biết người đang bị trói trên cột gỗ là ai, xem như là vụ bí mật thứ nhất được chăng?" Độc Cô Chí gật đầu: "Như thế cũng được, cô nương hãy chờ xem." Dứt lời lão quay bảo Vân Thiên Lý: "Vân đường chủ hãy thi triển thử môn độc bộ giang hồ." Tòa hầu ngưng huyết lưỡng nghi khuyên: "Của đường chủ lột mặt nạ kẻ đang bị trói trên cột cho chư vị xem." Vân Thiên Lý dạ lớn một tiếng, vội thò tay vào người rút ra hai cái vòng bán nguyệt bằng thép, hình dạng kỳ lạ, rồi mỗi tay cầm một vòng, ngầm vận kình lực một trái một phải, linh không phóng ra. Nghe nói định lột mặt nạ kẻ đang bị trói trên cột, Hạ Hầu Quyên lập tức đề phòng, kẻo khi nhận ra có hại tới mình, nàng đủ thời giờ ứng phó. Hóa ra, hai cái vòng bán nguyệt được gọi là tòa hầu ngưng huyết lưỡng nghi khuyên. Bỗng quay tròn một vòng trên không trung một trái một phải, rồi lại đột nhiên chụp cứng lại với nhau, xoay quanh yết hầu kẻ đang bị bỏ trong bao vải đen, và đang bị trói chặt vào thân cột. Một tiếng kêu, keng, vang lên, rõ ràng là hai cái vòng vừa chạm phải nhau, xương cổ người kia bị tiện đứt làm đôi, nhưng lạ thay là giữa cổ họng nạn nhân không có qua một giọt máu gì ra. Độc Cô Chí kêu lớn: "Vì hộ pháp hãy mang cái đầu người đến đây." Vi Phong gật đầu lãnh mạng, liền giơ tay khẽ giật một cái, quả nhiên đầu người đã rời khỏi cổ. Vi Phong liền đặt đầu người vào một khay bằng đồng, bước tới dâng lên Độc Cô Chí. Hạ Hầu Quyên chứng kiến cảnh này, nàng nghe trống ngực nhảy mạnh. Nhưng bởi giả chân chưa rõ, nên nàng đành phải nhẫn nại đợi chờ. Góc chuyện audio.com, Độc Cô Chí cười bảo Vi Phong: "Vì hộ pháp thi thể không đầu thấy khó xem quá. Vì hộ pháp làm ơn gắn hộ cái đầu người vào tử thi đang bị trói vào cột gỗ cho đỡ chướng mắt đi." Vi Phong lại cúi đầu lãnh mạng, xách cái đầu người đặt vào cổ tử thi xong dẫn bọn đệ tử trong bang thối lui khỏi Thủy Tạ bình đài. 44, thấy Độc Cô Chí sai tên họ Vi làm những khó hiểu như vậy, Hạ Hầu Quyên sốt ruột hỏi Độc Cô Chí: "Độc Cô bang chủ làm như thế có dụng ý gì chăng?" Độc Cô Chí đắc ý cười đáp: "Đây là kiểu, phụ tử dị đầu, đấy cô nương." Hạ Hầu Quyên đoán không ra, lại hỏi: "Chấm, phụ tử dị đầu, là thế nào hở bang chủ?" Độc Cô Chí bỗng xa sầm nét mặt cười gằn: